Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 205, phá kỷ lục, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ truncv.com, gạch nối. Từ Lạp Chí hướng về Đường Vũ Lân làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, Diệp Tinh Lan lại lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân, hai con mắt như muốn phun lửa, hận không thể đem hắn thiêu chết. Đường Vũ Lân thế nhưng không thèm để ý tới nàng, chúng ta đi thôi. Tạ Giải tiến đến bên tai hắn, nói, ta thế nào cứ có cảm giác các ngươi tựa như có thâm cừu đại hận gì đấy. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, cũng không có, chỉ là biết nhau sơ sơ mà thôi. Cổ Nguyệt lúc này cũng đi tới, nàng cũng không có nói chuyện kiểu như Đường Vũ Lân, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Tinh Lan nói. Mỏi mắt mong chờ, Diệp Tinh Lan xem thường hừ một tiếng, chúng ta cũng báo danh dự thi ta ngược lại muốn xem, là ai mỏi mắt mong chờ. Bọn họ cũng báo danh, bọn họ không phải đến từ Sử Lai Khắc Học Viện sao? Sử Lai Khắc Học Viện không phải là không thể tham gia loại thi đấu công khai này sao? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn bọn họ, Diệp Tinh Lan đắc ý nói. Chúng ta lâm thời gia nhập một học viện, tóm lại sẽ không có người phản đối. Đường Vũ Lân, ngươi chờ ta, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện có thể thất bại trước khi gặp phải ta, nếu không, hừ hừ. Vừa nói, nàng duỗi quả đấm nhỏ hướng về Đường Vũ Lân nhá nhá, trong con ngươi tràn ngập mùi vị uy hiếp. Sắc mặt Đường Vũ Lân trở nên hơi nghiêm nghị, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Nhân ra người ta vậy mà lại đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện đó nha. Chàng thi đấu biểu diễn kia mọi người đều đã xem, tuy rằng không hề nhìn rõ ràng bọn họ ra tay như thế nào, nhưng có thể đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện xuất chiến, đã đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Có thể tao ngộ đối thủ như vậy trong trận đấu, hơn nữa lại bởi vì chính mình gây nên, chuyện này cũng không công bằng chút nào với đồng đội của mình. Đường Vũ Lân đang định nói cái gì, lại bị Cổ Nguyệt kéo lại. Được vậy thì nhìn xem là ai mỏi mắt mong chờ. Đội trưởng, chúng ta đi. Cổ Nguyệt lôi kéo Đường Vũ Lân liền rời đi cũng không cho hắn giải thích gì thêm. Trên đường trở về khách sạn, Đường Vũ Lân kể lại chuyện mình cùng Diệp Tinh Lan trở mặt nói qua một lần. Đội trưởng, ngươi cực giỏi. Hứa Tiểu Ngôn hai mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, người ta vậy mà đến từ Sử Lai Khắc Học Viện nha. Ngươi lại cứ như vậy mà bỏ lơ quá tuấn tú. Quả thực chính là uy vũ không khuất phục nghèo nhưng không thể hèn. Tạ Giải bĩu môi, cái gì mà uy vũ không khuất phục. Hắn chính là tiếp tiền thôi. Đường Vũ Lân liếc hắn một cái, đúng vậy. Chính là như vậy, hắn vừa nói như thế, Tạ Giải trái lại không thể trào phúng thêm được. Cổ Nguyệt ở một bên thở dài nói. Đây mới là tính tình thật thà. Tạ Giải tức giận dẫm chân, ta nói này Cổ Nguyệt, ngươi có thể có chút chủ kiến hay không? Có phải ở trong lòng ngươi, hắn làm cái gì cũng đúng? Đúng vậy, Cổ Nguyệt nói như đúng rồi. Tạ Giải cả giận nói. Vậy sau này ngươi lớn rồi có phải còn muốn gả cho hắn? Vậy nên mới phòng ngừa chu đáo từ bây giờ. Cổ Nguyệt ngẩn người, nhìn về phía Đường Vũ Lân, nhưng ánh mắt của nàng một khắc sau lại ảm đạm đi, đột nhiên tăng tốc độ chạy nhanh về hướng khách sạn. Tạ Giải ngẩn người, bình thường hắn cùng Cổ Nguyệt đấu võ mồm xưa nay đều không thắng bao giờ, làm sao có cảm giác lần này hình như đã thắng, nhưng thời điểm Cổ Nguyệt chạy đi, lại khiến trong lòng hắn có cảm giác. Cốc truyện audio.com, không thoải mái, tựa hồ mình đã làm sai điều gì, nàng đây là làm sao? Tạ Giải nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân tức giận, đừng nói lung tung, người mới vài tuổi biết cái gì là lập gia đình với không lập gia đình. Mãi cho đến khách sạn, Cổ Nguyệt đều không tiếp tục nói chuyện, cứ đi một mình ở phía trước như vậy, kéo dài khoảng cách cùng mọi người. Tâm tình Đường Vũ Lân vẫn rất tốt, dù sao cả ba trận chiến đầu tiên của mình hôm nay đều đã giành chiến thắng, chuyện này đương nhiên rất đáng giá để hưng phấn. Về mặt đoán tạo thuật hắn không hề lo lắng, nhưng thi đấu cá nhân và đoàn đội ngày hôm nay đã khiến hắn có thể mơ hồ so sánh được thực lực của phe mình và các đối thủ. Bàn về hồn lực số lượng hồn hoàn, bọn họ trong trận đấu bởi vì nguyên nhân tuổi tác đương nhiên không chiếm được thượng phong. Thế nhưng, bàn về sức chiến đấu, bọn họ cũng không yếu hơn đối thủ. Bởi vậy, hắn cũng mơ hồ đoán được các học viên Sử Lai Khắc Học Viện sở dĩ mạnh mẽ, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải bởi tu vi của họ cao bao nhiêu, mà là tổng hợp sự hài hòa của tố chất cơ thể. Bất kể là thực chiến, phối hợp hay là võ hồn đều là như vậy. Dù sao, ở độ tuổi này, để hồn lực vượt rất xa bạn cùng lứa, là một sự tình không thể xảy ra được. Đường Vũ Lân mới trở về phòng không lâu đã nghe thấy truyền đến âm thanh phá cửa ầm ầm. Sư tỷ, ngươi nhẹ tay chút, căn bản không cần ra xem, Đường Vũ Lân cũng biết là ai đến, chỉ có Mộ Hy mới sẽ dùng phương thức này gõ cửa. Mở cửa nhanh, cái tên nhà ngươi lại gây náo động. Đường Vũ Lân vừa mở cửa, Mộ Hy đã trực tiếp vọt vào. Ta làm sao? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn Mộ Hy dáng vẻ đầy hấp tấp. Phá kỷ lục có biết không? Thiên Hải Liên Minh thi đấu, hoàn thành bách đoán tạo thượng phẩm trong thời gian nhanh nhất. Ngươi, phá, kỷ, lục, rồi, thời điểm Mộ Hy nói đến mấy chữ cuối cùng, có chút nghiến răng nghiến lợi. A, Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ta chỉ là vội vã đi tham gia thi đấu cá nhân ta. Mộ Hy trên dưới đánh giá hắn, ngươi có biết hay không, ngươi đi rồi, trên đài chủ tịch hạ xuống một đám người, chuyên môn tìm đến ngươi, lại không tìm được bóng người của ngươi. Ta cũng không dám lên tiếng, chỉ là nghe bọn họ nói, ngươi đã phá kỷ lục bách đoán tạo thượng phẩm, hơn nữa còn là kỷ lục lam mang thai đồng. Tổng cộng chỉ dùng 106 giây, ngươi được đấy, cái này, ta cũng không nghĩ tới. Đường Vũ Lân trước đó còn căn dặn mình phải khiêm tốn, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng, hắn chỉ cần vùi đầu vào trong đoán tạo, liền rất khó có thể khống chế được mình. Trong khi hết sức chăm chú, đương nhiên là sẽ dùng toàn lực để đoán tạo. Mộ Hy hừ lạnh một tiếng, kỷ lục đầu tiên cũng bị ngươi giành được, thời điểm thi đấu vòng tiếp theo, phòng trừng tất cả mọi người đều muốn dùng kính lúp soi ngươi cho kỹ. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ây, vậy làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt. Mộ Hy nói, nên làm gì thì cứ làm như thế nấy, đừng để bọn họ làm ngươi bị ảnh hưởng, chẳng lẽ còn không cho phép Đông Hải Thành chúng ta xuất hiện thiên tài. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng, sư tỷ, ngươi đang nói ta là thiên tài sao? Mộ Hy liếc xéo hắn một cái, đột nhiên phốc một cái, nắm lấy mặt hắn nhéo nhéo, nghiến răng nghiến lợi, nói. Đúng đấy, là thiên tài, Đường Vũ Lân có, góc chuyện audio.com, chút mơ hồ không rõ, nói. Sư tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nên đi ngươi. Thật vất vả mới thoát khỏi ma trường của Mộ Hy, đem vị đại tỷ này tiễn đi, Đường Vũ Lân trên mặt tuy rằng vẫn có chút đau, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng. Hắn từ nhỏ đã rất mẫn cảm, đương nhiên cảm giác được rằng Mộ Hy nhìn qua dương nanh múa vuốt nhưng trên thực tế vẫn là cảnh tỉnh hắn, đừng để ngoại giới ảnh hưởng đến tâm tính của mình. Đoán tạo thuật xem ra đã bị người khác chú ý, vậy phải chuẩn bị một ít phương pháp ứng đối mới được. Trải qua ngày thi đấu thứ nhất có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, bị đào thải đương nhiên thống khổ còn qua ải vẫn như cũ sốt sắng. Thi đấu sắp xếp phi thường chặt chẽ, đặc biệt là những trận thi đấu tiếp theo, mỗi ngày đều tiến hành. Đường Vũ Lân sáng sớm ngày mai sẽ phải đi thi đấu đoán tạo sư nhóm thiếu niên vòng 2. Đây cũng là một vòng trọng yếu nhất, giải thi đấu đoán tạo sư là do hết thảy ban giám khảo tổng kết cho điểm quyết định. Bởi vậy, thành tích mỗi một vòng đều có liên quan lẫn nhau. Vòng thứ nhất Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ đã giành vị trí đầu tiên, bách đoán tạo thượng phẩm, hơn nữa thời gian sử dụng ngắn nhất, không cần hỏi, điểm của hắn nhất định sẽ cao nhất. Vòng thứ hai lại là chọn kim loại hiếm tự do phát huy, có thể rèn đúc ra cái gì, phải xem trình độ đoán tạo thuật của mỗi người. Thiếu niên đoán tạo sư trước 15 tuổi có thể hoàn thành được bách đoán tạo đều được xem là nhân tài ưu tú, có thể hoàn thành thiên đoán tạo chính là thiên tài. Đường Vũ Lân sau một đêm minh tưởng, rốt cục đã lập được kế hoạch. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm đoán tạo sư vẫn như trước tụ tập sớm nhất tiến thẳng đến sân thi đấu. Đường Vũ Lân đi ở phía sau, hạ thấp giọng hướng về phía Mộ Hy đi bên cạnh nói. Sư tỷ, ngươi tin tưởng ta không? Không tin, Mộ Hy không chút do dự trả lời. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, cười khổ nói. Còn có thể nói chuyện vui vẻ với nhau hay không? Thật không tin sao, nhìn dáng vẻ hắn ăn quả đắng, Mộ Hy trong lòng mừng thầm, hừ một tiếng, ta tại sao phải tin ngươi? Ngươi có cái gì có thể đáng giá cho ta tin tưởng? Nhân phẩm A, Đường Vũ Lân nói chuyện đương nhiên. Ngươi có sao, có mấy lạng, Mộ Hy khinh thường nói. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Không tin thì thôi, Mộ Hy nghi hoặc nhìn hắn, ngươi rốt cục muốn nói cái gì, nói nhanh. Đường Vũ Lân nói, ngươi phải tin tưởng lời nói của ta, lát nữa thời điểm ngươi chọn kim loại hiếm, hãy lấy Trầm Ngân. Trầm Ngân, ngươi sẽ không phải là cố ý hại ta chứ? Trầm Ngân không nằm trong nhóm kim loại hiếm hàng đầu, cùng lắm chỉ là trung thượng. Mà trong cuộc thi đấu đoán tạo sư, không thể nghi ngờ rằng kim loại hiếm phẩm chất càng cao, đoán tạo càng khó, điểm thu được càng cao. Trầm Ngân cùng lắm xem như trung thượng phẩm, luận về độ khó kém xa lam mang thai đồng, lựa chọn nó tuy nói rằng tỷ lệ thiên đoán tạo thành công sẽ cao hơn một chút. Tuy rằng hiện tại Mộ Hy cũng không nắm chắc thiên đoán tạo lắm, nhưng một khi thất bại, thành tích của nàng sẽ liền tuột dốc không phanh, thậm chí có khả năng sẽ bị loại ở vòng thứ hai. Cách chương.